Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318, các tân khách đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Tư Tử Phàm nói sớm bị bọn họ ở trong đầu hóa giải phân tích vài biến. Hiện tại sinh hoạt thuộc về Tư Mộng Giao, kia chẳng phải là nói này sinh hoạt không thuộc về Vương Nhã Lâm sao? Tư Mộng Giao ăn rất nhiều khổ, không bị người ảnh hưởng, còn không phải là nói vương gia khắt khe Tư Mộng Giao thả làm người cực kém sao? Sau này ai về chỗ người nấy còn không phải là nói Tư gia không hề quản Vương Nhã Lâm. Chỉ đối Tư Mộng Giao có thân là ca ca ý thức trách nhiệm. Còn không phải là không đem Vương Nhã Lâm đương muội muội sao? Nói Tư Mộng Giao một hồi ra Tư gia liền biến hảo. Là phúc tinh, kia chẳng phải là nói Vương Nhã Lâm là tai tinh. Còn có Tư Mộng Giao trở về mấy tháng liền khảo đến tinh anh ban niên cấp đệ nhất. Đối lập Tư Mộng Giao cùng Vương Nhã Lâm học tập tài nguyên. Này phân thông tuệ tài trí cùng nỗ lực trả giá vẫn như cũ thắng qua Vương Nhã Lâm ni Tư Mộng. Giao từ lên sân khấu đến bây giờ cũng không ra cái gì sai lầm. Đối một cái mới vừa tiến vào xã hội thượng lưu tiểu cô nương tới nói. Trong lén lút tất nhiên hạ khổ công. Hiện tại cho dù có người tưởng lấy Tư Mộng Giao cùng Vương Nhã Lâm làm đối lập. Cũng sẽ không nói Tư Mộng Giao không bằng Vương Nhã Lâm ni Tư Tử Phàm cái này ca ca thật đúng là. Dụng tâm lương khổ a. Cẩn thận nghĩ đến, khả năng từ thật sớm trước liền bắt đầu trải chăn. Làm Tư Mộng Giao thuận thuận lợi lợi mà dung nhập vòng. Còn bị bọn họ thiệt tình tiếp thu. Các tân khách sôi nổi lộ ra thiện ý mỉm cười. Đồng thời cũng đánh giá Tư gia vị này người thừa kế. Xem ra Tư gia không hề là mặt trời lặn tây sơn. Nói không chừng còn có thể khôi phục từ trước huy hoàng. Là đáng giá suy xét hợp tác đồng bọn. Lúc sau Trương Bí Thư vì đại gia giới thiệu trên đài Ngọc Thạch. Cùng với thiết kế sư căn cứ Ngọc Thạch thiết kế một ít bản vẽ. Này cử là chiêu cáo Tư thị lại lần nữa xuất phát. Cũng là lộ ra bộ phận tương lai kế hoạch, tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bọn, cảm thấy hứng thú người xem đến nghiêm túc, không có hứng thú cũng đều xem cái náo nhiệt, chỉ có trong một góc Vương Nhã Lâm sắc mặt trắng bệch. Nàng biết nàng xong rồi, Tư Tử Phàm chặt đứt nàng hồi trong vòng lộ, không ai sẽ cảm thấy Tư gia không hề lý do liền từ bỏ nàng. Tuy rằng Tư Tử Phàm cái gì cũng chưa nói. Nhưng mọi người chỉ biết cảm thấy là Tư gia cho nàng để lại thể diện. Không đem dèm pha nói ra, nàng nhìn nói cười yên yến Tư gia người. Trong lòng sinh ra vô biên vô hạn hận, nàng theo dõi Tư Mộng Giao. Ở Tư Mộng Giao ly chàng đi buồng vệ sinh khi, dùng hiện trường uống phẩm nhanh chóng điều chế ra một ly nhìn như nước trái cây tác dụng chậm 10. Phần rượu tới, phục vụ sinh nghiêm khắc kiểm tra quá không được mang đồ vật. Nàng chuẩn bị dược vô dụng thượng, còn muốn cảm tạ lần trước vì lấy lòng Từ Trấn Hoa học điều rượu. Bằng không nàng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Tư Tử Phàm từ yến hội bắt đầu khi khiến cho cảnh xuân tươi đẹp ra quét toàn trường. Đã sớm biết Vương Nhã Lâm ở nơi nào, thấy Vương Nhã Lâm có điều hành động, hắn đối người chung quanh nói thanh, xin lỗi không tiếp được. Cố ý từ Kỳ Hướng Hằng trước mặt trải qua, đi hướng buồng vệ sinh, quả nhiên Kỳ Hướng Hằng bước nhanh theo đi lên, hạ giọng biểu đạt phẫn nộ, Tư Tử Phàm, ngươi vừa rồi như thế nào có thể như vậy nói, ngươi một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao, Nhã Lâm làm cái gì đại nghịch bất đạo sự, Tư Tử Phàm vừa đến chỗ ngoặt liền dừng bước, đuổi theo hắn Kỳ Hướng Hằng thiếu chút nữa không đụng phải hắn, tức giận mà chừng hắn. Ngươi làm gì? Tư Tử Phàm nhíu mày nhìn về phía trước, cho hắn chỉ hạ, không cảm thấy rất quen thuộc. Kỳ Hướng Hằng xem qua đi liền sửng sốt, hắn yêu thầm Vương Nhã Lâm nhiều năm như vậy, riêng là một cái bóng dáng liền nhận ra tới. Nhưng Vương Nhã Lâm ăn mặc phục vụ sinh quần áo làm gì? Vẫn là có người bóng dáng cùng Vương Nhã Lâm giống như. Tư Tử Phàm đối hắn phản ứng kinh ngạc một chút. Liền tính thân nhân cũng không nhất định ở biến trang dưới tình huống nhận ra bóng dáng. Này tuyệt đối là chân ái. hắn kéo Hạ Kỳ Hướng Hằng ngăn cản hắn đi ra ngoài. Hai người đứng ở nơi đó, từ nơi xa xem như là ở nói chuyện với nhau bộ dáng. Cũng sẽ không thực đột ngột, đại khái không đến một phút đồng hồ, Tư Mộng Giao từ buồng vệ sinh đi ra. Hai người liền nhìn đến cái kia phục vụ sinh cúi đầu nâng khay đi hướng Tư Mộng Giao. Tư Mộng Giao muốn trở về đại sảnh, tự nhiên mà từ trên khay lấy nước trái cây, còn nói thanh tạ, lại không nhìn kỹ kia phục vụ sinh, cùng chi gặp thoáng qua, Kỳ Hướng Hằng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm phục vụ sinh bóng dáng không ngừng thuyết phục chính mình. Kia nhất định không phải Vương Nhã Lâm, bằng không này hành động quá kỳ quái. Ở Tư Mộng Giao đi qua chỗ ngoặt khi, Tư Tử Phàm ngăn lại nàng. Tư nàng trong tay tiếp nhận nước trái cây nghe, theo sau nhíu mày đưa cho Kỳ Hướng Hằng, ánh mắt không tốt, ngươi hỏi ta vì cái gì đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nói cho ta đây là cái gì? Kỳ Hướng Hằng cùng Tư Tử Phàm xuất nhập quán ba đã bao nhiêu năm? Vừa nghe liền biết bên trong là cái gì? Hắn còn xác nhận mà uống một ngụm, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, lại còn cãi bướng nói. Không nhất định là nàng. Vậy đi chứng thực. Tư Tử Phàm bán ra bước chân muốn đuổi theo người. Kỳ Hướng Hằng không biết như thế nào liền hoảng hốt một chút. Vội vàng kéo hắn, ta đi, các ngươi rời đi yến hội thính lâu lắm không tốt. Ta đi, ta bảo đảm nói cho ngươi chân thật kết quả, ok. Nàng hướng tả quải, Tư Tử Phàm vốn dĩ cũng không muốn đi. Hào tâm mà cho hắn chỉ cái phương hướng. Kỳ Hướng Hằng bưng kia ly rượu đi nhanh đuổi theo qua đi. Tư Tử Phàm nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc mà Tư Mộng Giao. Sơ sơ nàng đầu, nha đầu ngốc, về sau lại cẩn thận một chút, chương 357 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Tư Mộng Giao biết được vừa rồi cái kia phục vụ sinh là Vương Nhã Lâm. Còn cho nàng chuẩn bị rượu mạnh muốn cho nàng xấu mặt. Không cấm hít hà một hơi. Nghĩ mà sợ nói, ta thiếu chút nữa liền trúng chiêu, đến lúc đó khẳng định sẽ trước mặt mọi người xấu mặt. Tư Tử Phàm mang nàng đi mép giường hít thở. Không khí, đã không có việc gì, về sau tiểu tâm chút liền thành, càng là phồn hoa tựa cẩm địa phương, càng dễ dàng che giấu dơ bẩn, ở như vậy vòng sinh tồn, muốn cẩn thận, cũng muốn có đứng vững gót chân năng lực. Như vậy liền không ai có thể đả đảo ngươi. Từ Mộng Giao phun ra khẩu khí, một lần nữa lộ ra mỉm cười, ta đã biết ca ca, tự tin sao, tự tin tự mình cố gắng là vĩnh viễn chỗ dựa, đúng rồi ca, ngươi là cố ý làm Kỳ Hướng Hằng đi sao, ngươi muốn cho hắn thấy rõ Vương Nhã Lâm gương mặt thật, kia chuyện này muốn hay không nói cho ba ba bọn họ. Tư Tử Phàm dựa vào lan can thượng nhìn yến hội thính. Trong tay bưng một chén rượu nhẹ nhàng lay động, cười như không cười, không cần nói cho bọn họ. Chuyện này liền đến đây là ngăn, không phá hư ta vì ngươi chuẩn bị yến hội liền hảo. Giao giao, người bệnh hay quên rất lớn, tổng cũng nghe không thấy người chậm rãi liền phai nhạt, nếu luôn là nghe thấy, mặc kệ tốt xấu đều sẽ ra thêm ấn tượng. Không tốt, đến nỗi Hướng Hằng, hắn khẽ cười một tiếng, quan trọng không phải làm hắn thấy rõ ràng, quan trọng là hoàn toàn chặt đứt Vương Nhã Lâm đường lui. Vương Nhã Lâm làm được càng nhiều, chỉ biết đem Hướng Hằng đẩy đến càng xa, ngươi xem nàng, tổng đem người khác đương chỗ dựa, hiện tại chỗ dựa một đám đều không cần nàng, Từ Mộng Giao đối này tràn đầy hiểu được. Nàng ở ngắn ngủn mấy tháng gian tận mắt nhìn thấy Vương Nhã Lâm từ bị chịu sủng ái đến người gặp, người ghét, đầy đủ chứng minh rồi ca ca chỗ dựa luận, chỉ có chính mình mới là duy nhất đáng tin cậy chỗ dựa. Giờ khắc này nàng càng thêm kiên định biến cường tín niệm, cũng quyết định muốn nhanh hơn bước chân, nàng không nghĩ lại làm ca ca vì nàng nhọc lòng, ca ca cũng nên có chính mình sinh hoạt. Bên kia Kỳ Hướng Hằng đuổi theo Vương Nhã Lâm, Vương Nhã Lâm vốn chính là tới tìm hắn, tự nhiên kinh hỉ không thôi, mà khi nàng nhìn đến trong tay hắn, nước trái cây, liền cười không nổi. Kỳ Hướng Hằng nhìn chằm chằm nàng chất vấn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này ly đồ vật lại là sao lại thế này? Ngươi vì cái gì muốn bắt cấp Từ Mộng Giao? Vương Nhã Lâm trong lòng hoảng loạn, trên mặt nghi hoặc, ta là tới tìm ngươi à? Này ly nước trái cây làm sao vậy? Ta giả trang phục vụ sinh sợ người nhận ra tới, vẫn luôn tránh ở ít người địa phương, không nghĩ tới gặp được Tư Mộng Giao, làm ta giật cả mình. Con hảo nàng chỉ là cầm ly nước trái cây liền đi. Không nhận ra ta, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta tới hại người? Hướng Hằng, ngươi như vậy tưởng ta? Kỳ Hướng Hằng hít sâu một hơi, này không phải nước trái cây, đây là rượu mạnh sao có thể? Vương Nhã Lâm mày liễu dựng ngược, Hướng Hằng ngươi cũng bắt đầu nhằm vào ta sao? Lần trước ngươi tới nhà của ta, qua đi liền nói ta phát video cố ý bỏ ngươi giường. Lần này mạo hiểm bị nhận ra tới cười nhạo nguy hiểm tới tìm ngươi. Ngươi cư nhiên hoài nghi ta hại Tư Mộng Giao. Nàng nước mắt doanh với lông mi. Mẹ ta trong khoảng thời gian này vì ngươi lo lắng, tưởng tận các loại biện pháp liên hệ ngươi. Ngươi cư nhiên không tin ta. Hảo, nếu ngươi cảm thấy thứ này có vấn đề, ta uống cho ngươi xem. Vương Nhã Lâm một phen đoạt lấy nước trái cây, liền hướng trong miệng rót. Kỳ Hướng Hằng kinh ngạc một chút, vội vàng xóa sạch chén rượu đỡ lấy nàng. Nhã Lâm, ngươi thế nào? Chén rượu ngã trên mặt đất, bên trong nước trái cây tẩm xuống đất thảm. Kỳ thật Vương Nhã Lâm chỉ uống đi vào một ngụm, không như vậy đại kính nhi. Bất quá nàng thuận nước đẩy thuyền làm bộ choáng váng đầu. Lẩm bẩm nói, cư nhiên thật là rượu. Không, không phải ta. Kỳ Hướng Hằng nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý bên này, vội đỡ nàng từ cửa sau rời đi, kêu taxi đi Đế Cảnh Uyển. Vương Nhã Lâm cúi đầu gợi lên khóe miệng, nàng liền biết Kỳ Hướng Hằng sẽ mang nàng ra tới. Nàng đã chứng minh rồi chính mình không rõ ràng lắm kia ly đồ vật có vấn đề. Lại có thể uống say thì nói thật, hào thật sự, nàng vốn là tính toán hôm nay tìm được Kỳ Hướng Hằng cùng hắn rượu sau loạn tính. Như bây giờ phát triển càng tự nhiên, Vương Nhã Lâm nghe được Đế Cảnh Uyển ba chữ liền bắt đầu run. Ghé vào hắn trong lòng ngực biên khóc biên lắc đầu, ta không trở về Đế Cảnh Uyển, những người đó sẽ đánh ta mắng ta không trở về. Kỳ Hướng Hằng sửng sốt, những người đó, ai? Vương gia người, ta ba mẹ, đệ đệ, nãi nãi, con có nhị thúc, nhị thẩm cùng đường đệ, đường muội. Vương Nhã Lâm khóc lên, bọn họ hảo quá phân, hoa tiền của ta tựa như ném phế giấy giống nhau, đó là ta về sau sinh hoạt bảo đảm, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Bọn họ còn bá chiếm ta phòng ngủ, bá chiếm thư phòng phòng khách, đem ta đuổi tới ban công ngủ, ta nghĩ ra đi trụ, bọn họ cũng không cho, mỗi ngày đánh ta mắng ta. Làm ta khi bọn hắn nô lệ. Cái gì? Kỳ Hướng Hằng lập tức loát khởi nàng tay áo. Quả nhiên nhìn đến mặt trên mới cũ vết thương, tức khắc đau lòng đến lợi hại. Vương Nhã Lâm làm bộ mơ màng sắp ngủ. Không trở về nhà, ta không trở về nhà. Vương gia người thật sự sẽ đánh nàng. Bất quá trên người nàng thương có hơn phân nửa là nàng chính mình làm cho. Chính là vì hôm nay làm Kỳ Hướng Hằng đau lòng. Kỳ Hướng Hằng quả nhiên trúng kế, đem nàng đưa tới phụ cận khách sạn, hắn muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ai ngờ Vương Nhã Lâm say, ủy khuất đến một bên khóc một bên tố khổ, sau đó còn thuê phòng rượu lôi kéo hắn uống. Kỳ Hướng Hằng vô pháp cùng say rượu người giảng đạo lý, chống đỡ không được đành phải phụng bồi, đến cuối cùng hai người đều uống say. Vương Nhã Lâm thời khắc không quên mục đích của chính mình. Ở Kỳ Hướng Hằng say đến không sai biệt lắm lúc sau dẫn hắn đã xảy ra quan hệ. Ngày hôm sau Kỳ Hướng Hằng đầu đau muốn nứt ra mà tỉnh lại. Vừa mở mắt phát hiện chính mình cùng Vương Nhã Lâm trần truồng mà ôm nhau liền choáng váng. Hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng hoặc áy náy, mà là nghĩ tới Tư Tử Phàm từng khuyên bảo hắn nói. Nếu nàng không có phú quý, nói không chừng sẽ cùng ngươi rượu sau loạn tính làm ngươi áy náy đau lòng đối nàng phụ trách hắn. Là đơn thuần điểm, là thích Vương Nhã Lâm, là càng nguyện ý tin tưởng người trong lòng, nhưng hắn không phải ngốc tử. kia ly, nước trái cây, nào có như vậy vừa khéo đã bị Vương Nhã Lâm bưng cho Từ Mộng Giao. Yến hội ai sẽ xứng cái loại này đồ vật, hắn vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, thật vất vả ra tới một lần liền rượu sau loạn tính. Vương Nhã Lâm lôi kéo hắn uống như vậy nhiều rượu tố khổ thật là vô tâm sao. Hắn nếu dễ dàng như vậy rượu sau loạn tính, trước kia thường xuyên đi quán bar như thế nào không loạn. Còn có lần đó video sự, cha tới cha đi đều chỉ có Vương Nhã Lâm một cái hiểm nghi người. Thật sự không phải Vương Nhã Lâm sao? Lần đó cũng là khóc lóc kể lể, ngủ, phi lễ, cùng lần này khóc lóc kể lể, say rượu, loạn tính, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đây đều là Vương Nhã Lâm tính kế. Kỳ Hướng Hằng nhắm mắt, lúc này Vương Nhã Lâm đã tỉnh lại, lập tức hét lên một tiếng cuốn lên chăn xúc đến một bên. Kinh hoàng thất thố mà khóc lên, tại sao lại như vậy? Kỳ Hướng Hằng nhìn đến nàng như là gặp thật lớn đả kích bộ dáng. Phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng tại hoài nghi nàng có phải hay không diễn. Hắn nhìn đến chăn bị xả để lộ ra khăn trải giường thượng vết máu. Thế nhưng hoài nghi Vương Nhã Lâm có phải hay không cố ý lộ ra tới. Hơn nữa hắn còn ở đánh giá Vương Nhã Lâm trên người có hay không miệng vết thương. Hoài nghi kia vết máu có phải hay không địa phương khác vết máu. Hắn đau đầu mà đỡ lấy cái trán, bi ai mà cười một chút, nguyên lai lúc trước gieo kia viên hoài nghi hạt giống đã trong bất chi bất giác trưởng thành tre. Trời đại thụ, mà đối một người nổi lên lòng nghi ngờ, lại xem nàng bất luận cái gì lời nói việc làm đều sẽ không tự giác sản sinh hoài nghi. Tín nhiệm dễ dàng sụp đổ, lại rất khó lại trùng kiến. Hắn đã không có biện pháp lại tin tưởng cái này ái nhiều năm nữ hài tử. Vương Nhã Lâm cảm thấy hắn phản ứng có điểm không thích hợp. Khóc lóc xem hắn, Hướng Hằng, ngươi, ta, nàng chờ hắn nói phụ trách đâu. Kỳ Hướng Hằng thở sâu, đứng dậy nói, Nhã Lâm, chúng ta đều uống say. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Đi trước rửa sạch một chút đi, hắn làm Vương Nhã Lâm tiên tiến phòng tắm. Vương Nhã Lâm tuy rằng vội vã làm hắn phụ trách, khá vậy không thể chính mình chủ động, chỉ có thể làm bộ hoảng loạn mà chạy tiến phòng tắm. Kỳ Hướng Hằng mặc vào áo ngủ tìm ra di động, ở ban công thổi nửa ngày phong, bắt thông Tư Tử Phàm điện thoại. Tư Tử Phàm đã đi làm, bất quá lần này không có cự tiếp, tùy tay tiếp lên, uy, ngươi hỏi rõ ràng, ngoặc kép, hết chương.